Bảo Chúa, chương 199, hóa giải hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện có thêm nhiều loại sức mạnh mới này dĩ nhiên là một niềm vui trời ban, nhưng với Cyrax, nó lại là thảm họa bởi nó không chỉ là tăng thêm một hay hai chiêu thức mà nó là cả một hệ thống, một phương thức chiến đấu mới. Toanh hãy thử tưởng tượng, một kiếm sĩ tu luyện với kiếm 20 năm liền, rồi nhặt được một chiếc giáo cấp độ chí bảo. Giờ người này sẽ phải đứng trước hai lựa chọn, hoặc là sử dụng thanh kiếm cùi bên người nhưng thân thuộc. Hoặc là người đó vứt 20 năm kinh nghiệm luyện kiếm để sử dụng cây thương báo này. Trường hợp của Cyrax cũng vậy. Gã định nghĩa mình ở tuyến trên cận chiến với sức hủy diệt lớn và thiếu đi độ linh động. Công pháp chấn động và thuộc tính bóng tối hoàn toàn phù hợp với tác phong chiến đấu này của gã. Chấn động cho Cyrax một cơ thể rắn chắc, một sức sát thương cận chiến lớn, còn đấu khí bóng tối gia tăng tốc độ hồi phục của gã khi bị thương. Đáng lý nó sẽ là một tổ hợp rất hoàn hảo cho tới khi cánh tay đen và ma hải xuất hiện. Hiện giờ Cyrax hoàn toàn có thể lựa chọn lui về tuyến sau, sử dụng phép thuật để oanh tạc đối phương. Nếu như trường hợp của gã và Vera không khác nhau thì Cyrax sẽ nghiêng hoàn toàn về phép thuật hệ bóng tối. Những phép thuật này đa phần mang thiên hướng nguyền rủa, ăn mòn, thẩm thấu từ từ, rất thích hợp để đánh lâu dài. Nhưng vấn đề là Cyrax không muốn như vậy. Gã là một kẻ chiến đấu ở tuyến trước, như vậy gã mới phát huy hiệu quả được bản năng sinh tồn. Hơn nữa, có trời mới biết nếu như bây giờ Cyrax bắt đầu lại từ đầu và tu luyện ma lực thì tiến độ sẽ như nào. Gã ưu tiên cận chiến tuyến trước là số 1, do đó chấn động cũng là ưu tiên tối thượng của Cyrax. Hơn nữa, khi biết được chấn động có thể đưa gã lên cảnh giới cao nhất là ngang với thiên sứ đại tổng quản thì Cyrax không còn quan tâm những phương thức chiến đấu khác nữa. Chấn động phù hợp với gã, và đích đến rõ ràng, vậy thì còn mất công tìm kiếm những thứ khác làm gì? Đấu khí bóng tối là một món hàng đi kèm, một sản phẩm phụ sinh ra do quá trình luyện tập chấn động. Nếu như thứ đấu khí này yêu cầu Cyrax phải dành thời gian để luyện tập nó thì gã tuyệt đối không thèm liếc mắt dù chỉ một lần. Nhưng vấn đề là nó rất dễ nuôi, chỉ việc cung cấp vật chất là nó tự lớn mạnh. Nói cách khác, Cyrax không cần tập trung bất cứ sự chú ý nào cho đấu khí bóng tối, tự nó sẽ lớn mạnh song song với gã. Chính vì thế Cyrax cũng ưu tiên giữ đấu khí bóng tối ở vị trí thứ hai. Cứ thứ gì làm lợi cho bản thân mà không phải luyện tập là Cyrax xưng tất. Bản thân gã cũng biết cách vận dụng đấu khí ở mức cơ bản, như cường hóa cơ bắp, phóng ra chiêu thức hay hình thành lớp bảo hộ toàn thân. Có điều tất cả những gì Cyrax biết chỉ là vậy. Trước khi làm lại từ đầu, Cyrax cũng chỉ là đấu sĩ bậc trung mà thôi. Tất cả những gì gã biết đều đến từ quá trình mò mẫm, như bao đấu sĩ khác trên Avalon. Và hiện tại, khi sử dụng chấn động làm chủ lực, Cyrax cũng chẳng thèm quan tâm nghiên cứu thêm các phương pháp sử dụng đấu khí làm gì cho phí thời gian. Theo định nghĩa của Cyrax thì đấu khí hiện tại có cũng được mà không có cũng được. Giờ là đến phần ma lực. Cyrax đương nhiên hiểu rõ một lượng rất lớn các loại thần chú khác nhau từ Gatrix và Vera, mặc dù với người sau thì đó chỉ là những phép thuật hệ lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nếu sử dụng phép thuật thì gã không chỉ cần rất nhiều tài nguyên để nuôi lớn con đường này, mà bản thân cách thức chiến đấu của Cyrax cũng phải thay đổi. Còn về phần cánh tay đen này, Gatrix ngán ngẩm nhìn nó. Nếu như Cyrax là một người khác, nếu như Cyrax Sam hiểu không phải chấn động, thì gã tuyệt đối sẽ sướng tới điên người khi có được nó. Cường độ của cánh tay đen vượt trội hoàn toàn so với cơ thể gốc của Cyrax. Nó lại linh hoạt, biến được thành nhiều hình dạng, mở ra vô số phương pháp chiến đấu cho Cyrax. Vậy thì lý do gì mà Cyrax lại đau đầu với cánh tay phải của mình? Đó là bởi nếu như Cyrax tiến vào trạng thái chấn động, cánh tay của gã sẽ tan ra, thành bóng tối, quá trình hồi phục trở lại cánh tay hình người cũng không quá lâu, nên Cyrax không cần lo lắng việc tay mình bị người khác biết được nếu như gã chú ý một chút. Vấn đề ở đây là nếu Cyrax tiếp tục duy trì chấn động thì sao? Khi Cyrax sử dụng chấn động lần đầu, cánh tay đen trở về hình dạng bóng tối, và mỗi một hành động của gã đều sẽ làm trì hoãn tốc độ trở lại hình người của nó. Nhưng đó là lúc Cyrax kiểm tra khi đang không sử dụng chấn động. Còn khi tiếp tục dùng chấn động, thì cánh tay đó của gã mềm hoạt như màn khói vậy. Khốn nạn hơn nữa là giả như Cyrax tung nắm đấm khói này vào một vật thể, sẽ có một lượng lớn khói bị đánh tan. Và phần khói này sẽ cần có đấu khí mới có thể hồi phục lại được. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Cyrax sử dụng chấn động, gã sẽ phế luôn cánh tay phải của mình đi. Đây là một mâu thuẫn căn bản và không có cách nào điều hòa được, ít nhất theo những gì Cyrax hiểu biết. hoặc là gã lựa chọn từ bỏ chấn động và có một cánh tay phải siêu mạnh, hoặc là gã không có tay phải luôn. Chỉ hy vọng Gatrix có cách giải quyết chuyện này. Cyrax lào bầu trong cổ họng, bắt đầu luyện tập một lượt các động tác chấn động. Chỉ trừ trường hợp bất khả kháng, còn không Cyrax luôn đảm bảo mỗi một khoảng thời gian, gã lại thực hiện các bài tập chấn động một lần. Những bài tập vốn gã đã mất rất nhiều công sức để thực hiện, hôm nay còn trở nên kinh khủng hơn nhiều lần, vì cánh tay phải của Cyrax đang có dấu hiệu tan vỡ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, những người còn sống sót trong trận chiến hôm qua bắt đầu lục tục tỉnh dậy. Đêm qua là một đêm dài, và trải qua một giấc ngủ sâu, đầu óc họ đã minh mẫn trở lại. Họ có thể lú lẫn để mặc từng đó thức ăn đêm qua lại cho Cyrax, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không. Bằng tốc độ nhanh nhất, hàng tá người mạo hiểm trượt khỏi hang ổ của mình tụ lập lại trước những giá thịt đã khô một phần. Cyrax chỉ đứng thẳng lưng, ngạo nghễ nhìn bọn họ như thể trước mặt mình là những sinh vật yếu đuối không đáng bận tâm. Thực tế thì Cyrax đang ở trong trạng thái hoàn hảo nhất. Nếu như thật sự có chiến trận nổ ra, gã tự tin có thể đồ sát toàn bộ người ở đây với thiệt hại nhỏ nhất có thể, chưa kể tới việc cánh tay đen của Cyrax còn khiến cho trận chiến trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Hôm qua Cyrax phải cố tỏ ra mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, hôm nay gã chỉ cần sống đúng với vị thế là được rồi. Không khí giữa bọn họ trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Một bên là gần 30 người mạo hiểm, lành lặn có thương tổn có thậm chí đứt tay cụt chân cũng có. Bên kia chỉ có duy nhất một người đàn ông to con lực lượng ấy vậy mà khí thế của anh ta còn áp đảo cả số đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một bầy dê đứng trước mặt hổ, dù số lượng họ có là bao nhiêu thì cũng chẳng làm hổ sợ hãi dù chỉ là một mảy may. Thế rồi đột nhiên một cô nàng bước ra khỏi hàng. Cô ta cúi gập người 90 độ trước Cyrax và nói. Cảm ơn anh, Cyrax. Cảm ơn vì đã sát cánh cùng chúng tôi. Nhìn thấy người dẫn đầu cúi đầu trước Cyrax, những người mạo hiểm nhìn nhau, rồi lục tục bước lên theo. Cảm ơn vì đã chiến đấu. Xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời. Cậu làm tốt lắm, người anh em. Nếu như không có cậu thương vong chắc chắn sẽ nặng hơn. Họ có thể đổ lỗi một cách mù quáng cho Cyrax trong lúc yếu lòng, song những kẻ sống được tới giờ phút này tuyệt đối không phải là loại đần độn. Họ chỉ bị che mờ mắt vì định kiến, bởi Togger đã quá nuông chiều họ. Cách làm của Cyrax mới thật sự là phương thức một kẻ mạnh giúp đỡ người yếu. Kẻ mạnh không bảo vệ người yếu, kẻ mạnh chiến đấu cùng họ. Và so ra thì Cyrax đã vô cùng nhân từ, bởi trên thực tế, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc bọn họ cho bầy chó sâu xé. Trên thực tế, đây mới thực sự là cách những người mạnh mẽ hay làm khi gặp phải nguy hiểm, bỏ mặc đồng bạn để câu thêm thời gian. Trong khi đó, hãy nhìn lại những gì Cyrax đã làm mà xem. Hơn một nửa áp lực từ bầy chó đã bị Cyrax thu hút, bản thân con thủ lĩnh mạnh mẽ cũng là do Cyrax đương đầu. Trận chiến này kết thúc được cũng nhờ Cyrax, lương thực họ có hiện tại do ai canh gác nguyên đêm qua. Cyrax chứ ai, dù nhìn theo cách nào, Cyrax cũng là ân nhân của họ chứ không phải một kẻ thù nên đánh đuổi. Cyrax nhìn một lượt rồi đưa tay lên vỗ vai Togger. Nói cho tôi các người có muốn sống không? Những người mạo hiểm hơi ngạc nhiên trước câu nói này. Song trải qua vài giây ngơ ngác, ngọn lửa ý chí đã bùng cháy trở lại trong đôi mắt của họ. Giống như những đóa hoa sống trong lồng kính, lần đầu tiên gặp phải giông tố tất nhiên phần lớn chúng sẽ chết. Chỉ có điều những bông hoa ương ngạnh còn sót lại, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thứ gì không thể giết chúng ta sẽ chỉ làm ta mạnh hơn. Có, chúng tôi muốn sống, thưa ngài Cyrax. Bọn họ đồng thanh hô lớn, bằng âm thanh phát ra từ tận đáy lòng. Bất kể giữa bọn họ có mâu thuẫn như nào, nhưng nếu như muốn sinh tồn, họ phải đồng lòng. Sẽ không có thần linh nào phủ xuống để cứu bọn họ hết. Muốn sống ư, mang hết bản lĩnh ra đây rồi nói chuyện tiếp. Cách chương.